Không có gì, tớ thấy bên trong cậu không có ăn mặc cái kiểu non như vậy, lão Chu nhà cậu nhất định là có sở thích không lành mạnh, ha ha. Vương Dĩnh tỏ vẻ gương mặt bỉ ổi. Hai người ầm ĩ trên xe một hồi, xe chạy đến nơi, vừa vào cửa chính, liền nhìn thấy có ba gia đình đứng trước cửa đại sảnh, ba mẹ và con. Chào hỏi mấy câu khách khí và chúc mừng mọi người xong, hai người bọn họ được dẫn vào bên trong. Một bàn toàn là giáo viên, lúc Vương Tĩnh Kỳ tới cũng đã hơi trễ, cô chào hỏi với mọi người xong, mọi người liền thảo luận chuyện học sinh nào học lớp nào, học sinh nào thi đậu trường nào. Đề tài này bây giờ chính là chủ đề mà các giáo viên thích thảo luận với nhau nhất. Đang lúc mọi người thảo luận vô cùng say sưa, Ngô Mật Nhi tới trễ được mấy học sinh và phụ huynh vây quanh, cô ta rất thích được người khác chú ý như vậy. Người nổi tiếng Ngô Mật Nhi vừa đi đến trước bàn ăn liền cười. Ôi chao, hôm nay cô giáo Vương Tĩnh Kỳ của chúng ta sao lại mặc như con vịt vậy chứ, vàng khè thật chói mắt. Cô ta nói như vậy, làm mấy đồng nghiệp nam lần lượt nhìn qua bộ đồ của Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ ngăn chặn Vương Dĩnh đang muốn nhảy dựng lên, hung hăng trợn mắt nhìn cô ấy, thấy chưa, người phụ nữ này cũng có cùng suy nghĩ với cậu đó, đều nói là tớ mặc đồ giống con vịt. Ha ha, tôi cũng là muốn phối hợp với cô giáo Ngô Mật Nhi thôi, cả người cô một màu đỏ rực nhìn y chang con gà. Vương Tĩnh Kỳ nói thẳng trước mặt Ngô Mật Nhi, gà và vịt cái nào dễ nghe hơn chứ? Sau đó hai, góc chuyện audio.com, người giống như hai con gà đá nhau, ghét bỏ mà nhìn nhau. Mấy giáo viên ở đây cũng biết chuyện gì đang xảy ra, dù sao lần này cũng không phải lần đầu hai người họ cãi nhau, cho nên đều rối rít đổi chủ đề, sau đó dọn chỗ cho Ngô Mật Nhi ngồi, đương nhiên là ngồi cách Vương Tĩnh Kỳ ở chỗ xa nhất. Vương Tĩnh Kỳ và Vương Dĩnh lấy nước trái cây thay rượu, cạn ly với nhau, dùng loại phương thức ngây thơ này để ăn mừng thắng lợi nho nhỏ. Đang lúc Vương Tĩnh Kỳ hả hê trên nỗi đau của người khác vui vẻ ăn uống, cô lơ đãng ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy một người. Đó là ai vậy, cô giáo Vương biết người đó sao? Một giáo viên thấy Vương Tĩnh Kỳ đột nhiên giữ yên lặng, tò mò nhìn theo ánh mắt của cô, vừa vặn thấy hai người trẻ tuổi một nam một nữ đang đi vào. Câu hỏi này của anh ta, làm tất cả mọi người trên bàn ăn cũng chú ý theo. Không đợi Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ phải trả lời thế nào, Ngô Mật Nhi giống như phát hiện được bí mật gì rất lớn, lớn tiếng hô. Vương Tĩnh Kỳ, người đàn ông kia không phải chồng trước của cô sao? Lần trước gia đình anh ta tới trường học gây chuyện, Trương Dương cũng đã tới trường một lần, bị cô ta bắt gặp. Cô ta tuyệt đối là cố ý, la lớn tới nỗi chắc tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy. Đương nhiên là cũng bao gồm cả Trương Dương và bạn gái anh ta từ Mai vừa đi vào. Hai người nhìn sang hướng phát ra âm thanh, Trương Dương vừa liếc mắt đã thấy ngay Vương Tĩnh Kỳ, sau đó có chút mất hồn. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ ăn mặc như vậy, nói như thế nào đây, nó mang lại cho anh ta một cảm giác rất mới lạ, không phải là cô gái nhỏ chất phác thật thà, mà là một cô gái trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống. Trương Dương hốt hoảng, không biết vì sao trong lòng lại đặt ra câu hỏi, nếu lúc trước khi ly hôn anh ta nhìn thấy bộ dạng này của Vương Tĩnh Kỳ, vậy anh ta có ly hôn không? Trương Dương, nhìn cái gì vậy? Từ Mai kéo tay bạn trai mình. Anh ta đã có đáp án, nếu như trước kia nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ xinh đẹp như vậy, anh ta cũng sẽ ly dị, bởi vì anh ta muốn có nhiều hơn. Không có gì, chúng ta đi thôi. Mặc dù Trương Dương đã thẳng thắn chuyện mình từng kết hôn với Từ Mai, nhưng anh ta cũng không hy vọng hai người phụ nữ gặp nhau. Ngô Mật Nhi thấy Trương Dương muốn kéo người phụ nữ bên cạnh bỏ đi, cô ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy để nhục nhã Vương Tĩnh Kỳ, cho nên cũng không thèm để ý đến người khác, trực tiếp đứng lên, nhiệt tình vẫy tay với Trương Dương. Anh chồng trước kia ơi, ở đây nè, vợ trước của anh đang ngồi đây nè. Lần này không cần ai giải thích, tất cả mọi người đều biết vị chồng trước trong miệng cô ta chính là Trương Dương. Từ Mai cũng không phải là kẻ ngu, dĩ nhiên cũng hiểu, sắc mặt không được tốt nhìn Trương Dương một chút, lại nhìn qua người phụ nữ ăn mặc như con gà Tây, đột nhiên nở nụ cười thật tươi, nói. Ôi chao, không ngờ ở đây cũng có thể gặp người quen, người ta đã gọi anh rồi, chúng ta cũng nên qua đó một chút đi. Lần này đến lượt Trương Dương chần chờ. Tiểu Mai, sao em lại không có bản lĩnh như vậy, làm anh phải ngại dẫn em đi gặp vợ trước của anh sao? Từ Mai thấy Trương Dương chần chờ trong lòng có chút không vui, công khai chuyện anh đã ly hôn là một chuyện, tận mắt nhìn thấy vợ trước của anh ta lại là một chuyện khác. Hai, em nhìn em xem, không phải là anh sợ em đoán mò lung tung nên mới do dự sao tâm ý của anh, mà em cũng không hiểu hả? Góc chuyện audio.com Trương Dương vòng tay ngang hông cô ta cọ cọ, một tháng trước cuối cùng anh ta cũng khiến Từ Mai thuộc về mình. Từ Mai còn là một cô gái tương đối thanh thuần, nghe anh ta nói vậy gương mặt hơi đỏ lên, làm nũng trợn mắt liếc anh ta một cái, sau đó đứng nép trong lòng Trương Dương.